Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chương 35, ta tên Uzumaki. Hàn khiếu mở tối, Danzo trên gương mặt điểm xuyết lấy nhẹ nhẹ băng lãnh. Hắn dùng cực kỳ ánh mắt khinh miệt nhìn xem Tokugawa Tomaizitsu. Lạnh lùng nói, làm sao, không có thể chuẩn bị sẵn sàng à? Hừ, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tokugawa Tomaizitsu cấp tốc ép buộc mình khôi phục tỉnh táo. Nói, không chỉ có không có chuẩn bị sẵn sàng. Với lại, ta như cũ dự định thật tốt sống sót. Có đúng không? Danzo chậm rãi gật đầu. Sau đó con mắt chăm chú tập trung vào Tokugawa Tomaizitsu con mắt. Nói, sinh mệnh của ngươi, có lẽ ngay tại ta một ý niệm. Ngươi, hiểu chưa? Ha ha, lúc này, nhìn thấy Danzo không có lập tức truyền đạt công kích thái độ. Tokugawa Tomaizitsu ngược lại có chút chấn định lại. Hắn chậm rãi nâng tay lên bên trong màu đen quyển trục. Nhàn nhạt nói, cái này, chính là ta Uzumaki nhất tộc bí kỹ quyển trục. Không biết đạo đại nhân có hứng thú hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo Tokugawa Tomaizitsu tay. Danzo ánh mắt đột nhiên rụt rụt. Sau đó lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Nói, trong tay của ngươi lại có cái này. Xem ra suy đoán của ta không có sai lầm. Các ngươi, quả nhiên không phải đơn giản Uzumaki tộc nhân. Mẫu thân của ta, Tokugawa Tomaizitsu nói xong, chậm rãi quay đầu nhìn về phía lão bộc phương hướng. Nói, là Uzumaki nhất tộc dòng chính. Bởi vì trốn tránh mà đã trốn vào Tokugawa nhất tộc. Ân, dòng chính. Danzo ánh mắt đột nhiên bày ra. Hắn lẳng lặng nhìn Tokugawa Tomaizitsu. Trầm tư một lát sau đột nhiên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nói, như vậy, ngươi tính toán là dựa vào quyển trục này mà đổi lấy sinh mệnh sao? Không, Tokugawa Tomaizitsu chậm rãi lắc đầu. Trầm giọng nói, không chỉ có như thế. Ta còn muốn tiến vào Konoha, trở thành ninja. Ân, tiến vào Konoha, ha ha. Cái này là không thể nào. Danzo nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lộ ra một tia cười khẽ. Nói, ta sẽ không để cho ngươi tiến vào Konoha. Càng sẽ không để ngươi ủng có trở thành ninja cơ hội. Dù sao, gia tộc của ngươi hủy diệt trong tay ta. Với lại, người kia tử vong. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua lão bộc thân ảnh. Trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang. Nói, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng ta có chút quan hệ. Mặc dù bây giờ ngươi không có triển lộ ra đối Konoha cừu hận, nhưng là tiềm ẩn uy hiếp luôn luôn để cho người ta không yên lòng. Gia tộc, hừ hừ hừ. Tokugawa Tomaizitsu trong ánh mắt dần dần lộ ra một tia vẻ ác lạnh. Sau đó bình tĩnh nhìn về phía Danzo. Nói, cái kia tông tộc hủy diệt đối ta mà nói là không hề có một chút quan hệ a. Tokugawa Kawahito tên ngu ngốc kia biết đạo ngã đã từng hết thảy. Đối với cái kia cái gọi là phụ thân, cái gọi là gia tộc, ta là cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua a. Nói xong, hắn chậm rãi rút ra phía sau một thanh lưu ly đao. Đột nhiên tại trên cánh tay vẽ dưới, lập tức một vòng màu đỏ bừng lên. Tokugawa Tomaizitsu mục quang lãnh lệ nhìn xem lưỡi đao phía trên một tia đỏ thẫm. Thần sắc hờ hững nhàn nhạt nói, ta lấy mẫu thân danh nghĩa phát thệ, đem bỏ đi Tokugawa dòng họ, khôi phục Uzumaki nhất tộc vinh quang. Từ hôm nay bắt đầu, ta tên Uzumaki Tomaizitsu, ta tên Uzumaki Tomaizitsu. Danzo ánh mắt nhắm lại, rơi vào lưu ly trên lưỡi đao vết máu phía trên, chậm rãi nói, khó nói, ngươi cho rằng đơn giản như vậy liền có thể để cho ta đồng ý ngươi tiến vào Konoha sao? Sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên sáng rõ. Cười lạnh, Uzumaki nhất tộc bí kỹ. Konoha sẽ không mất đi. Mà sinh mệnh của ngươi lại nhất định phải kết thúc. Lấy thiên tư của ngươi, có lẽ sẽ trở thành đối Konoha uy hiếp. Mà ta cho tới bây giờ đều không thích bỏ mặc chút nào uy hiếp tồn tại a. Hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng về Uzumaki Tamajitsu phương hướng chỉ tới. Xoát, như là gió táp bạo khởi. Một bóng người trong nháy mắt từ gốc ninja bên trong vọt ra ngoài. Bàn tay xoay chuyển ở giữa. Chói mắt lãnh nguyệt từ đạo thân ảnh kia giữa ngón tay hiện lên. Hung hăng đâm về Uzumaki Tamajitsu. Hừ, mặc dù trong lòng đã minh bạch Danzo cũng không phải là một cái dễ dàng thỏa hiệp người. Nhưng như vậy không chút do dự xuất thủ. Vẫn là để Uzumaki Tamajitsu trong lòng đột nhiên phát lạnh. Có thể tại bất kỳ thời khắc nào đều bảo trì lý trí mà có thể thừa nhận được ở lợi dụ người. Mới thật sự là kẻ đáng sợ. Nhất là khi người kia là địch nhân thời điểm. Mắt thấy đạo quang hoa kia trong nháy mắt đột đến trước mắt. Uzumaki Tamajitsu hít một hơi thật sâu. Hai đầu lông mày lập tức một cỗ mênh mông tinh thần lực bao phủ xuống tới. Tại tinh thần cảm ứng bên trong, thời gian tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Đạo hàn quang kia dần dần rõ ràng. Lộ ra một thanh bị chăm chú nắm ở trong tay Shuriken. Nhưng mà, còn chưa chờ tinh thần lực của hắn thao túng. Trong không khí lập tức vang lên một trận tinh mịn mà thanh âm dồn dập. Trong nháy mắt một đạo cực quang đích lôi mang trong nháy mắt vượt qua một khoảng cách oanh lên. Chuôi này Shuriken, ô oa, theo một tiếng trầm thấp tiếng gào đau đớn. Tên kia gốc ninja thân thể co rút bị một cỗ đại lực ném đi. Ngang trượt vào trong bụi cỏ. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên giật mình. Ngưng thần nhìn lại. Đã thấy một đạo hữu chút thấp bé áo bào đen thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt. Mặt của hắn khống phía trên cũng là một mặt hồ ly mặt nạ. Nhưng lộ ra một đôi mang theo rét căm căm con ngươi lại là hiện ra tối sầm đỏ lên hai màu. Cái kia màu đỏ lóe ra yêu dị rực rỡ con ngươi ở giữa ba viên đen kịt đùa ấn xoay chậm chậm lấy. Tựa hồ tản ra băng lãnh mùi máu tanh. Seragon. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt khẽ giật mình. Nhìn thấy cái viên kia đặc biệt con ngươi lập tức nghĩ đến người trước mặt thân phận. Lôi độn, Chidori, Kakashi, Danzo trầm thấp ngưng uống. Ánh mắt gắt gao ổn định ở đạo thân ảnh kia phía trên. Hiện lên một tia băng lãnh. Trước mắt thân ảnh nhìn như cùng gốc ninja quần áo khác biệt không lớn. Nhưng trong bàn tay hắn giờ phút này vẫn như cũ vang dội như là mấy ngàn con phân loạn chim hót. Thanh âm đã lộ ra ngoài ra hắn đặc biệt thân phận. Konoha thượng nhẫn, Anbu phân đội trưởng, một mình sáng tạo ra đặc biệt mà cường đại lôi độn nhẫn thuật Chidori Konoha thiên tài. Mà lúc này để Danzo trong lòng càng có chỗ cố kỵ thì là Kakashi phía sau đại biểu người. Cái kia lúc này quang mang đã chiếu rọi toàn bộ ninja thế giới nam nhân làng lá đương đại Hokage. Namikaze Minato, Danzo đại nhân, Kakashi trong lòng bàn tay tiếng chim hót dần dần thấp chìm xuống dưới. Ánh mắt của hắn lạnh lạnh nhìn chung quanh gốc ninja. Nhàn nhạt nói, hủy diệt Tokugawa nhất tộc là Hokage đại nhân mật lệnh sao? Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Danzo cứng rắn trả lời. Đồng thời trong ánh mắt lóe lên một tia đùa cợt. Nói, Tokugawa nhất tộc đã hóa thành bụi bặm. Chuyện này đã trải qua tới gần kết thúc. Hokage đại nhân sẽ không hạ đạt loại này mật lệnh. Kakashi nhìn xem Danzo kiên định nói. Đồng thời giờ phút này mắt trái của hắn chậm rãi chuyển động. Nói, là trưởng lão hội quyết nghị. Hết thảy. Cũng là vì Konoha cường thịnh hơn. Danzo trầm thấp nhắm mắt lại. Đồng thời ra lệnh. Không cần bận tâm hắn. Diệt trừ cái kia Uzumaki nhất tộc tiểu quỷ. Vâng. Ngoặc kép. Theo Danzo lời nói rơi xuống đất. Ở vào xung quanh gốc rễ ninja chậm rãi xúm lại. Trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào nhiệt độ. Giống như đối đãi người chết nhìn chăm chú lên hai người. Từng tia lạnh lùng sát khí dần dần tràn ngập. A, Tokugawa Tamajitsu, xem ra ngươi hôm nay thật rất khó chạy thoát áo. Kakashi dùng ánh mắt liếc qua đã đứng ở bên cạnh nam hài. Có chút tản mạn nói ra, lời nói ở giữa đúng là không thấy chút nào khẩn trương. A, bất quá, ta lúc trước đã nói qua ta không phải là Tokugawa Tamajitsu.